Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3485, táng địa tộc nhân, tiên đình. Đây là đạo lăng lần thứ hai nghe được cái thế lực này. Lần thứ nhất là tiên linh lung điểm ra đến. Lẽ nào âm dương quỷ thăm đến từ chính tiên đình? Đây là một cái gì thế lực? Đạo lăng một điểm đều không rõ ràng. Trong cổ sử cũng không có đối với cái thế lực này tiến hành ghi chép. Này tiên đình cùng cổ tiên đình đến cùng có hay không liên quan? Tiên đình là cái gì? Đạo lăng trầm giọng quát lên. Cái gì đều không có. Tiên đình là làm sao vỡ diệt? Ngươi đến từ tiên đình sao? Âm dương quỷ tham đầu đầy xám trắng tóc dài múa tung. Hắn có vẻ phi thường già nua, như là trải qua một hồi dài lâu luân hồi, phát ra tiếng giống to, để này một cái dãy núi màu đen cũng bắt đầu rạn nứt. Mi tâm thiên mục càng ngày càng óng ánh tuyệt thế, x23 ớt, nhanh nhất đừng hô. Đan đế lắc đầu nói, hắn tao ngộ nghiêm trọng tâm linh thương tích, trải qua rất khó tưởng tượng dằn vặt. Phỏng chừng thân nhân của hắn cùng băng hữu đều chết đi. Chết ở một hồi tai họa bên trong, đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Âm dương quỷ tham tình huống bây giờ phi thường bất ổn. Hắn muốn lên một ít chuyện, lại rơi vào vô tận bi thống bên trong. Có thời điểm quên chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Ha ha ha, cái gì bất hủ đế? Cái gì vĩnh sinh bất tử, thì có ích lợi gì? Âm dương quỷ tham giống như điên giống như cuồng, ở trong thiên địa lao nhanh, gào vỡ đếm không hết núi cao. Hắn chạy, cũng không quay đầu lại chạy. Đạo lăng cuồng đuổi tới, nhưng là âm dương quỷ tham thiên mục rất khủng bố. Quả thực nghịch chuyển năm tháng luân hồi, mỗi một bước bước ra. Vũ trụ tinh không đều ở thay hình đổi vị. Đạo lăng thở dài, không có lựa chọn đuổi tới. Loại này đau xót chỉ có chính hắn mới có thể đi ra. Cũng không biết hắn đến cùng trải qua cái gì. Bất quá người này khẳng định rất đáng sợ. Lương vượng thở dài nói, nói không chắc hắn có thể khôi phục như cũ. Không biết cực hạn mạnh như thế nào. Thực sự là chờ mong a, tiên đình đến cùng là cái gì thế lực? Đạo lăng cau mày nói, huyền hoàng đại thế giới thật là thần bí, dị vực lại là cái gì vũ trụ? Lẽ nào là hai cái thế giới khác nhau? Đối với dị vực tiến công đế lộ chiến mục đích, điểm này sợ là đã không ai biết được, dị vực rất khả năng đang tìm gì đó. Điều này cũng cùng huyết sắc cấm kỵ lộ có quan hệ. Lẽ nào hết thảy đều cùng tạo hóa hải có chút liên quan? Đạo lăng lắc lắc đầu. Những chuyện này không phải hắn có thể nghĩ đến thông. Tạo hóa hải mặc dù là thượng vị cổ vương đều rất khó tham dự. Chỉ có cổ tiên vương loại này tồn tại mới có thể ở tạo hóa hải bên trong vượt qua. Ầm ầm, vào lúc này Lương vượng mở ra thần ma tổ giếng. Trong này thần ma dịch cũng không có thiếu, nhưng là để lương vượng kích động chính là trong này có một phần thần ma nguyên dịch. Đây là bản nguyên nhất thần ma nguyên dịch, có thể nói vô thượng tiên dịch. Lương vượng cười ha ha, nếu như có thể thông qua nó, phỏng chừng ta vượt cửa ải đại đế con đường sẽ thuận buồm xuôi gió. Vàng thật sắc thần ma dịch, tràn ngập chí cường sinh mệnh khí thế. Mỗi một giọt đều có thể nói một tôn thần ma ở tu hành. Loại này thần ma nguyên dịch giá trị không cách nào đi cân nhắc. Đang dệt chí cường thần ma đại đạo, chảy xuôi trật tự gợn sóng. Vật này lại vẫn tồn tại, đan đế thay đổi sắc mặt, có thể lấy đi một phần. Rèn luyện xuất thần ba thiên đan đi ra, cần một ít hy thế đại dược phối hợp, không khó tìm kiếm. Đạo lăng gật gật đầu. Kim đồng ngọc nữ dùng đến trên loại này thần ma thiên đan, Loại này thần ma nguyên dịch, ẩn chứa thần ma một mạch tổ lực, có thể giúp bọn họ bắt đầu phản tổ. Đạo lăng cũng lấy đi một phần rèn luyện bản tôn thân thể. Bất quá lương vượng chuẩn bị ở lại chỗ này tu luyện. Này thần ma tổ giếng, ta hiện tại rất khó mang đi. Nơi này cũng là phi thường thích hợp ta tu luyện. Còn có thể cảm ngộ xuất thần ma tổ giếng ẩn chứa đạo quả. Lương vượng bình tĩnh lại, nói rằng, nhanh thì mấy chục năm, chậm thì một, hai năm, ta nên có thể bước ra đi. Bước đi này đối với lương vượng tới nói quá trọng yếu. Hắn nếu lựa chọn lưu lại, lưu tại táng địa bên trong, khẳng định có khâu nhỏ chắc chắn. Đối với đạo lăng bọn họ tới nói, hối huyết sắc cấm kỵ lộ lại loạn, tạm thời sẽ không lan đến đế lộ chiến. Nhưng là dị vực tổ vương dục giả dục dịch, một khi bọn họ đi ra, chỉ bằng vào quét rác lão nhân một người, không thể có thể đỡ được. Dị vực nhưng là có một tôn cực kỳ thần bí ma tổ, được xưng dị vực cổ lão nhất tổ vương, đáng sợ nhất cường giả. Lương vượng, ngươi ở lại chỗ này tu luyện, ta chuẩn bị bốn phía nhìn một chút, có thể hay không sưu tầm đến bộ tộc ta tiểu tổ tung tích. Đạo lăng tạm thời không dự định rời đi. Người không đầu tung tích vẫn luôn không có. Đạo lăng tính toán này người không đầu, nên không ở táng địa bên trong, rất khả năng theo tạo hóa hải biến mất rồi. Trước khi đi, đạo lăng ba người bọn hắn liên thủ bố trí phong ấn. Rốt cuộc lương vượng phải ở chỗ này lựa chọn đột phá. Nếu là tao ngộ cái gì bất chắc, sẽ phi thường hung hiểm. Ẩn đi, đạo lăng lấy ra tam đại tuyệt thế cổ binh, đặt xuống dấu ấn, đem vùng đất này đều phong ấn lại. Mặc dù là cổ vương xông tới đây, không đánh đổi một số thứ đều không thể xông đi vào. Làm xong tất cả những thứ này, lương vượng liền tiến vào thần ma tổ trong giếng tu luyện. Đạo lăng lại là hướng về con đường phía trước lung tung không có mục đích đi đến. Chớ vào đi tới, vừa nãy thượng tộc mấy cái anh kiệt đều kém chút chết thảm. Táng địa các đời thần bí, hạt nhân địa vực nguy cơ chập trùng. Mặc dù là thượng vị cổ vương, cũng không dám tự tiện xông vào. Đạo chủ đã chết đi, hắn bảo vật muốn có được, sợ là trên căn bản không thể. Hiện tại tạo hóa hải biến mất, táng địa khôi phục yên tĩnh, có một ít gan lớn lại là vượt qua hướng về táng địa. Nhìn một chút có thể không sưu tầm đến đạo lăng nắm giữ bảo vật. Quang cửu tổ bảo phiến đã đầy đủ gây nên những cường giả này mạo hiểm. Thế nhưng rất đáng tiếc, đi tới mấy làn sóng nhân mã, đều không có rơi xuống kết quả tốt. Sống sót đi ra cũng sắp chết. Táng địa bên trong có một loại phi thường đặc thù sức mạnh, áp chế người mệnh tuyền, chỉ có cổ vương mới có thể chống lại. Nếu là thời gian dài ở tại táng địa bên trong, sẽ chôn xuống một thân đạo hạnh. Đáng thương đạo chủ đều chết đi, còn có người ghi nhớ hắn bảo vật luân hồi một mạch ở tổ chức đại hội. Kỳ thực cũng là lễ khánh công, có người nói lập tức liền bắt đầu rồi. Ngay ở Bất Hủ Thành, bây giờ còn có một vài người ở quan sát táng địa. Toàn bộ táng địa diện tích mênh mông vô tận, dày đặc sương mù. Một vài người nghĩ có thể hay không va đại vận sưu tầm đến đạo lăng để lại tuyệt thế thiên binh. Mặc dù là một ít cổ vương đều mê tít mắt, nhưng là táng địa há có thể là ai cũng có thể tự tiện xông vào. Này táng địa danh bất hư truyền, xa lạ địa vực, đáng sợ uy thế. Nếu không có vũ trụ chiến giáp, đạo lăng sẽ chọn rời đi. Nơi này thiên địa phi thường đặc thù, ẩn chứa một loại phi thường kỳ lạ mật lực, có thể chôn xuống người thân thể tiên tàng. Nhưng là vũ trụ chiến giáp có thể chống đối loại sức mạnh này xâm lấn. Một ngày tiếp một ngày đi qua, Đạo Lăng nội tâm hy vọng lại càng lớn, bởi vì hắn ở đây gặp phải một ít sinh linh tung tích. Lẽ nào bộ tộc ta tiểu tổ ở đây lưu lại cái gì truyền thừa? Đạo Lăng nội tâm không nhịn được run lên. Chuyện này là rất có thể. Bất luận làm sao Đạo Lăng quyết định đều phải tìm được bọn họ. Mỗi đi một đoạn đường, Đạo Lăng đều lấy huyết thống vì dẫn. Thử nghiệm có thể không cảm ứng được đạo tộc huyết thống. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Vẹn vẹn 5 ngày, Đạo Lăng huyết thống run sợ một hồi. Hai mắt của hắn bỗng nhiên mở to. Nhận ra được đạo tộc huyết thống tung tích. Quả thực có. Đạo Lăng mang theo tâm tình kích động, hướng về chỗ cần đến vượt qua. Con đường phía trước là một mảnh biển rừng, tràn ngập man hoang khí tượng. Thường thường có táng địa sinh ra đặc hữu hung thú quá cảnh. Là nàng, Đạo Lăng nhìn thấy một cô bé, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, xuyên ra thú y, mới có 7-8 tuổi, con mắt rất có linh khí. Bất quá trên người nhuộm một ít vết máu, đỏ mắt to chạy như bay. Ngươi là ai? Vượt qua Đạo Lăng dự liệu, tiểu cô nương này rất bình tĩnh cùng cẩn thận, lấp lánh có thần mắt to rất sắc bén, như là một người trưởng thành giống nhau, nhìn chằm chằm một cái đột nhiên xuất hiện người thanh niên trẻ. Một tia sức mạnh vô hình bao vây tiểu cô nương này, xuất hiện ở Đạo Lăng bên người. Mặc dù là nàng ở bình tĩnh cũng khó tránh khỏi có chút sợ sệt. Dù sao cũng là đứa bé, tại sao lại như vậy? Đạo Lăng nhìn chằm chằm tiểu cô nương này, một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Hết chương.